Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 407, Toàn phong dong binh đoàn. Tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ làm giao dịch. Bất quá không chỉ có một. Hệ Ngân Hà lại là có một chút hung đĩa. Tại thời kỳ thượng cổ bộc phát một chút đại chiến. Vô số tinh hệ cấp, tinh hà cấp chết thảm. Thậm chí có tinh vực cấp đại năng vẫn lạc trong đó. Vô số vạn năm đến, những địa phương này trên cơ bản đều đã trở thành tuyệt địa. Người sống tiến vào trên cơ bản cũng là hữu tử vô sinh. Bất quá nguy hiểm đồng dạng là kèm theo kỳ ngộ. Vũ trụ bên trong không thiếu một chút dòng binh hoặc là kẻ độc hành tiến vào những cái này hung địa. Bên trong, tiến đến tìm kiếm một chút cơ duyên bảo vật. Mà toàn phong dòng binh đoàn chính là như vậy một cái dòng binh tiểu đội. Tại đếm tháng trước, toàn phong dòng binh đoàn tại lợi ích điều khiển tiến nhập một chỗ ít ai lui tới hung địa. Mặc dù gặp một chút nguy hiểm, nhưng lại cũng là thu được một chút phong phú bảo vật. Trong đó, cái này vạn năm linh cổ chính là thu hoạch được bảo vật một trong. Mà gần nhất, cái này toàn phong dòng binh đoàn chính là chuẩn bị đem cái này vạn năm linh cổ tiến hành đấu giá. Thu hoạch được một chút thù lao. Thế mà chuẩn bị tiến hành đấu giá. Bất quá cái này vạn năm linh cổ một khi đấu giá muốn thành công cầm xuống vậy coi như tương đối khó. Khan, Cố Thành thì thào mở miệng thấp giọng nói. Tại phòng đấu giá bên trên, tình trạng chồng chất, nói không chừng thì có một chút đại thế lực nhân viên đối với cái này vạn năm linh cổ cảm thấy hứng. Thú, lấy Cố Thành tài lực, cùng một cái đại thế lực so ra tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Đến lúc đó, cho dù là Cố Thành cũng không nhất định có thể có nắm chắc đem vạn năm linh cổ chiếm được. Mà nếu như lần này không chiếm được tay lời nói, muốn lần tiếp theo lại thu hoạch được vạn năm linh cổ. Vậy cũng không biết phải đợi tới khi nào. Bất quá chợt, Cố Thành chính là hưng phấn. Bởi vì từ nơi này mua sắm đến thông tin bên trong. Nói toàn phong dòng binh đoàn gần nhất thường xuyên lưu lại chỗ ở. Vậy mà cũng ở đây Ngân Cổ Tinh. Bá, chợt, Cố Thành trực tiếp rời đi. Ngân Cổ Tinh, Mặc Thành, trong một tòa đình viện. Mười mấy tên dòng binh tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ chính là toàn phong dòng binh đoàn. Chính là bọn chúng thu được vạn năm linh cổ. Đoạn thời gian trước bọn họ tiến về hung địa, tổn thất đại lượng nhân viên. Cho nên lần này chuẩn bị tại trong phòng đấu giá đại bộ phận bảo vật. Sau đó lợi dụng đấu giá được đến tài nguyên đột phá cảnh giới. Đồng thời chiêu mộ cái khác dòng binh. Oanh, đúng lúc này, một đạo uy áp khổng lồ phủ xuống. Sau đó, Cố Thành thân ảnh từ trong bầu trời chậm chậm hạ xuống trong đình viện. Ngươi là ai? Nơi này là Ngân Cổ Tinh. Một khi xuất thủ, ngươi sẽ phải chịu toàn bộ Ngân Cổ Tinh chế tài. Toàn phong dòng binh đoàn đoàn trưởng Lâm Mạch có chút khẩn trương mở miệng nói ra. Hắn là một tên bát tinh đỉnh phong chiến thần. Lúc này ở Cố Thành dưới sự uy áp, cảm giác mình như là một con run rế. Bá, Cố Thành không có mở miệng, mà là phóng xuất ra mi tâm ở giữa đại đế ấn ký. Oanh, đại đế ấn ký sáng chói vô cùng. Tại thời khắc này phát sáng, 10 điểm lóa mắt, đây là đại đế ấn ký. Ngươi là một tên đại đế. Lúc này, nhìn thấy cái này sáng chói phát sáng, khiến quần tinh đều rung động đại đế ấn ký. Lâm Mạch nhịn không được kinh hãi kêu lên tiếng. Tại hắn sau lưng, nhìn thấy cảnh này toàn phong dòng binh đoàn những nhân viên khác cũng đều là nhao nhao cảm thấy chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới. Đứng trước mặt bọn họ lại là một vị trong truyền thuyết đại đế. Đây chính là chiến thần bên trong cường đại nhất cấp độ A. Vô số cửu tinh chiến thần tha thiết ước mơ cảnh giới. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía Cố Thành, cũng là tràn đầy cung kính, sùng bái, cùng tôn kính. Người chính là toàn phong dòng binh đoàn đoàn trưởng Lâm Mạch chiến thần A, lúc này. Cố Thành mở miệng, ta đây một lần tới, là trước muốn trong tay ngươi vạn năm linh cổ. Đương nhiên, ta sẽ không lấy ngươi đồ vật. Ta chỗ này có một gốc cửu dương thảo, có thể giúp ngươi đột phá đến cửu tinh chiến thần cảnh giới. Mặt khác, ta sẽ còn cho thủ hạ ngươi một chút tài nguyên. Dạng này cũng coi là một loại công bằng giao dịch. Cửu Dương Thảo. Lúc này, Lâm Mạch chấn kinh rồi. Chợt chính là nội tâm một trận cuồng hỉ. Hắn đã tới bát tinh chiến thần cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách cửu tinh chiến thần chỉ thiếu chút nữa. Nếu như thu được cái này Cửu Dương Thảo, như vậy hắn liền có thể đột phá đến cửu tinh chiến thần. Tương lai nói không chừng sẽ có cơ hội bước vào đại đế cấp độ. Cho dù là không cách nào đột phá đại đế, có thể địa vị nhưng cũng so hiện tại đã khá nhiều. Bát tinh chiến thần cùng cửu tinh chiến thần địa vị thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Mà cái này vạn năm linh cổ nếu là cầm lấy đi đấu giá, như vậy sự không chắc chắn liền thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, như vậy không thể nghi ngờ là đắc tội trước mặt vị này đại đế. Đối với hắn mà nói, đổi lấy một gốc cửu dương thảo không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. Vị này đại đế, ta lựa chọn đổi lấy cửu dương thảo. Lâm Mạch chiến thần mở miệng nói. Chợt, hắn tức khắc xuất ra vạn năm linh cổ. Rất tốt, Cố Thành gật gật đầu. Chợt bàn tay hắn vung lên. Vạn năm linh cổ đã xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, cửu dương thảo đã cho dư Lâm Mạch chiến thần. Sau đó Cố Thành lại tặng cho đại lượng chiến thần cấp bậc vật tư. Đối với những vật tư này, Cố Thành căn bản không có một chút tác dụng nào. Cho nên cũng không để ý cho thêm dư bao nhiêu. Cũng không lâu lắm, Cố Thành liền rời khỏi nơi này. Trực tiếp biến mất không thấy. Mà trong đình viện, toàn phong dòng binh đoàn thì là bị Cố Thành thủ bút chấn kinh rồi. Bởi vì hắn chỗ đưa tài nguyên, đủ để cho tất cả mọi người bọn họ tu luyện mấy chục năm. Bá, tại đổi lấy đến vạn năm linh cổ chi về sau, Cố Thành chỉ còn lại có ngàn năm hàn trung thiết, 10 vạn năm bất hủ hắc kim không có thu được. Bất quá hai loại bảo vật cũng 10 điểm chân quý, không thể so với vạn năm linh cổ kém bao nhiêu. Tại ngân cổ tinh trên một chút lớn khu giao dịch bên trong đi vòng vo một vòng, lại là cũng không có tin tức gì. Sau đó, Cố Thành liền siêu nhiên tinh. Về đến nhà, ta mặc dù để cho rất nhiều đại thế lực nghe ngóng chuyện này, nhưng là dạng này không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hơn nữa hao phí thời gian quá dài. Có lẽ ta có thể lợi dụng một chút bảo vật tiến hành treo giải thưởng, cứ như vậy, cũng nhanh rất nhiều. Cố Thành nhàn nhạt nói. Nhưng chợt, hắn cũng có chút phát sầu. Bởi vì muốn trao đổi hai loại bảo vật, nhất định phải xuất ra chỗ đối ứng hợp lý giá cả bảo vật đến. Dạng này bảo vật thật sự là quá chân quý. Cho dù là Cố Thành trong lúc nhất thời cũng rất khó xuất ra dạng này bảo vật đến. Đúng rồi, ta có thể dùng tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Cố Thành nghĩ đến, bây giờ tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ, đối với hắn đã hoàn toàn không có tác dụng. Thế nhưng là đối với nhị tinh cấp, thậm chí tam tinh cấp đại đế ở giữa vẫn như cũ tràn ngập rất lớn dụ hoặc. Đồng thời, rất nhiều đại thế lực đều sẽ đối với hắn tiến hành trông mà thèm. Một khi xuất ra, nói không chừng liền sẽ lập tức có người xuất ra hai thứ bảo vật này đến tiến hành trao đổi. Chợt, Cố Thành đi đến đại đế thần cung không gian ảo, triệu hoán khí linh hỗ trợ làm một lần chuyện này. Tại giao nộp một chút phí thủ tục về sau, rất nhanh liền tại khí linh dưới sự trợ giúp, tuyên bố nhiệm vụ đi ra. Lần này Cố Thành xuất ra tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ trao đổi hai kiện bảo vật. Không phải là không có hạn chế, bởi vì dựa theo giá trị mà nói, một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ có thể so với mấy mươi phần hai loại bảo vật. Cho nên, Cố Thành thiết chí chỉ có thể cho phép một cá nhân tu luyện môn này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.